Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1411. Thiên cấp đỉnh giai công pháp pháp thời gian tháp trải qua 100 ngày, ngoại giới chỉ qua 1 ngày. Trong nháy mắt thời gian tháp đã đi qua 2 năm nhưng tại ngoại giới mới chỉ đi qua không đến 8 ngày. Ngày hôm đó, trên người Diệp Trần tách ra thanh sắc quang mang mãnh liệt và vô cùng chói mắt. Vì vậy cả người Diệp Trần trông như một mặt trời tỏa ra ánh sáng màu xanh vậy. Mà ở bên trong thanh sắc quang mang này như đang chuẩn bị thăng hoa một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ không ngừng vận động. Sắp đột phá rồi. Diệp Trần vung tay lên, một cỗ dòng chảy nguyên thạch từ trong chữ vật linh giới bay ra, xoay quanh tại trên đỉnh đầu Diệp Trần. Sau một khắc, năng lượng nguyên thạch bành trướng theo huyệt bách hội trên đỉnh đầu rót vào trong cơ thể Diệp Trần. 10 vạn khối, 30 vạn khối, 50 vạn khối, 100 vạn khối. Trùng kích sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới cần có số lượng nguyên thạch rất lớn. 100 vạn khối nguyên thạch cũng như muối bỏ biển, không đáng là gì. 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 700 vạn. Lúc số lượng nguyên thạch tiêu hao đạt tới 800 vạn, Diệp Trần rốt cuộc đã tiến vào trạng thái đột phá. O, nơ, gơm, gơm, gơm, gơm. Một đóa thanh liên cực lớn thành hình tại trên đỉnh đầu Diệp Trần và chậm rãi xoay tròn. Chỉ có Diệp Trần mới biết rõ vì sao trên đỉnh đầu của mình lại xuất hiện một đóa thanh liên cực lớn này. Đây là bởi vì thanh liên kiếm quyết của hắn đang từ cấp bậc cao giai đã tăng lên tới thiên cấp đỉnh giai rồi. Công pháp cùng bí pháp không giống với nhau. Giai đoạn sau của thiên cấp đỉnh giai bí pháp còn có thiên vương cấp bí pháp, đế cấp bí pháp, thậm chí hoàng cấp bí pháp. Chủ yếu là bí pháp cùng loại với võ học sẽ có thể tăng lên không gian rất lớn. Nhưng đối với công pháp, sau khi đã đạt đến thiên cấp đỉnh giai thì trên cơ bản xem như đã đến đỉnh điểm rồi. Tiếp tục tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể là chí tôn công pháp mà thôi. Chí tôn công pháp ẩn chứa huyền bí của vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chí tôn mới có thể sáng tạo ra mà thôi. Chí tôn cường đại ở chỗ từng phương diện đều là mạnh nhất. Nếu tổng hợp lại thì quả thực là không gì có thể sánh kịp. Bởi năng lực đã bao quát vũ trụ rồi. Sau khi thanh liên kiếm quyết tăng lên tới thiên cấp đỉnh giai, Diệp Trần phát hiện ra chân nguyên của mình càng thêm giống kiếm nguyên hơn. Độ tinh khiết rất kinh người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi đột phá cảnh giới, trọn vẹn tiêu hao đến 800 vạn nguyên thạch. Đương nhiên, Diệp Trần không thiếu nguyên thạch. 800 vạn nguyên thạch đối với hắn mà nói, bất quá cũng giống như trâu mất 9 sợi lông mà thôi. Thế nhưng đối với người khác mà nói thì lại là cả một vấn đề. Rất nhiều độc hành vương giả đều dựa vào tuế nguyệt để xây dựng nên. Họ phải tích lũy đại lượng tài phú. Nếu không thì bọn họ lấy ở đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy để dùng. Huống chi, sau mỗi lần chiến đấu, hao tổn chân nguyên cũng phải dựa vào nguyên thạch để khôi phục nhanh hơn. Thật sự nếu không có nguyên thạch thì chỉ có thể đi bế quan mà thôi. Ví dụ như Diệp Trần, nếu quả thật chân nguyên bị tiêu hao hết thì phải dùng hơn 800 vạn nguyên thạch mới có thể khôi phục chân nguyên. Đây không hề là một con số nhỏ đấy. Nếu không có cái mấy ngàn vạn đến hơn trăm triệu nguyên thạch, căn bản bọn hắn sẽ không dám cùng người khác luân phiên chiến đấu. Tóm lại, sinh tử cảnh nhất hay nhị trọng thiên vương giả là những đối tượng nghèo nhất. Có một số người trong bọn họ đoán chừng mấy ngàn nguyên thạch cũng đều không dám xuất ra. Sinh tử cảnh tam hay tứ trọng thiên thì ở tiêu chuẩn bình thường, đoán chừng có thể nắm giữ mấy vạn đến hơn 10 vạn. Còn đối với sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên, tài phú của bọn hắn rất không ổn định. Có thể nắm giữ hơn 10 vạn đến trên trăm vạn, thậm chí hơn mấy ngàn vạn hay hơn trăm triệu cũng có thể. Bởi vì để đạt tới cảnh giới này, khẳng định phải bỏ ra vô số năm. Như vậy cũng đủ để bọn hắn từ từ tích lũy ra không ít tài phú. Đương nhiên, các sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả khác lại không giống với Diệp Trần. Bọn hắn trùng kích sinh tử cảnh lục trọng thiên, đoán chừng cũng tiêu hao không đến 100 vạn nguyên thạch. Chân nguyên của Diệp Trần so với bọn hắn hùng hậu và thuần túy hơn rất nhiều. Thiên cấp đỉnh giai công pháp cũng không phải là thứ ăn chay đâu. Nói ngắn gọn lại thì không thể so sánh người này với người kia được. Tại mười mấy năm trước, tài phú của Diệp Trần cũng chỉ được chừng hơn 10 vạn. Phải bán cả vương cấp chiến hạm cùng cực phẩm bảo kiếm để tìm kiếm lợi nhuận. Còn hiện tại thì vài tỷ nguyên thạch hắn cũng có thể tùy tiện tiêu xài mà không phải quá đau lòng. Đứng người lên, Diệp Trần đi ra khỏi thời gian tháp. Thừa lúc thần chi thuyền ly khai thần chi nhạc viên, Diệp Trần cũng không trực tiếp đi đến Huyền Trọng Tinh. Nếu như Mộ Dung Khuyên Thành đã tấn phong thành công rồi, nhất định sẽ trở về Hỏa Hoa Thành. Còn nếu như chưa tấn phong thành công thì hiện tại có đến cũng vô dụng. Chi bằng chạy về Hỏa Hoa Thành sớm một chút cho thỏa đáng. Miễn cho xảy ra việc Long tộc sứ giả đến mà hắn lại không có mặt ở đó. Trở lại Hỏa Hoa Thành, quả nhiên Mộ Dung Khuyên Thành cũng chưa trở lại, đoán chừng vẫn còn đang bế quan. Sư phụ, Lãnh Tinh Hàn vừa muốn đi ra ngoài thì đụng phải Diệp Trần. A, con đi ra ngoài làm gì? Diệp Trần hỏi. Đệ tử đi gia nhập một đội ngũ, chuẩn bị đi xông vào Toàn Phong Bí Cảnh, hôm nay sẽ là ngày xuất phát. Toàn Phong Bí Cảnh sao? Diệp Trần đã nghe nói qua Toàn Phong Bí Cảnh. Nơi đây là một tinh không bí cảnh, không tính là quá nguy hiểm. Bất quá đối với sinh tử cảnh tam trọng thiên hoặc là vương giả tam trọng thiên trở xuống mà nói, vẫn là tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng không ngăn cản Lãnh Tinh Hàn. Thiên tài phải trải qua rèn luyện thì mới có thể tỏa ra ánh sáng hào quang. Hắn đối với tứ đại đệ tử của mình xem như tương đối nghiêm khắc. Chỉ cấp cho mỗi người bọn hắn 10 vạn nguyên thạch. Khi dùng hết rồi thì phải tự mình đi kiếm thêm mà dùng. Chờ đến lúc đột phá đến tam trọng thiên thì sẽ lần nữa cho bọn hắn một số nguyên thạch. Cẩn thận một chút, nhân tâm khó dò đấy. Diệp Trần gật đầu nói. Lời sư phụ dạy bảo, đệ tử đã minh bạch. Lãnh Tinh Hàn cũng không phải chim non. Tuy không thể thân kinh bách chiến như Diệp Trần, nhưng cũng rất nổi tiếng. Sẽ không dễ dàng bị mắc lừa mà lâm vào nguy cơ. Trên thảo nguyên, Tử Tính đang diễn luyện tam giai thánh long quyền. So với hơn một tuần lễ trước, tam giai thánh long quyền của Tử Tính càng thêm thuần thục, quyền ý vô cùng kinh người. Chàng trở lại rồi sao? Tư Tính ngừng lại. Người của Long tộc vẫn chưa tới sao? Tư Tính lắc đầu. Không vội, có lẽ sẽ nhanh thôi. Long tộc không có khả năng sẽ buông tha cho Tư Tính. Một đầu hoàng kim cử long có trọng yếu bao nhiêu là hết sức rõ ràng. Đủ để trở thành trụ cột của Long tộc. Thậm chí là trụ cột của cả một quốc gia đấy. Một đoạn thời gian kế tiếp, Diệp Trần một mực tỏa vị ở phủ thành chủ. Hiểu rõ thêm thoáng một chút về tình hình Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông. Đối với Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu, Diệp Trần có cảm tình hết sức phức tạp. Bọn hắn coi như là thiên tài không lớn cũng không nhỏ. Chỉ cần trải qua tôi luyện thì ngày sau khẳng định sẽ có một ít thành tựu. Nhưng Diệp Trần cũng sợ bọn họ tại trong lúc lịch lãm rèn luyện mà vẫn lạc. Thân tử đạo tiêu, đây là rất có thể sẽ xảy ra. Bởi không phải thiên tài nào cũng đều có thể đi đến cuối cùng. Chính thành các thiên tài đều chết ở trên con đường tiến thân của mình. Cho nên Diệp Trần cũng không biết nên để cho Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu quyết chí tự cường. Hay vẫn là an ổn sống qua ngày như hiện tại. Đương nhiên, bằng vào tiềm lực của đệ đệ và muội muội, đột phá đến sinh tử cảnh là không có vấn đề gì. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Về phần Lạc Trần Kiếm Tông, chỉ có Trương Hạo Nhiên là rất dốc sức liều mạng. Thường xuyên không ở trong phủ thành chủ mà đi ra bên ngoài lưu lạc. Hiện tại hắn cũng không có ở phủ. Mỗi người đều có chí riêng. Diệp Trần cũng biết rõ Trương Hạo Nhiên không phải thích cuộc sống bình thường. Mỗi người bọn hắn đều muốn hướng tới một tương lai huy hoàng cả. Ngược lại, La Hàn Sơn cùng Chu Mai thì cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời về nhân sinh của mình có nhiều đặc sắc. Chỉ cần đột phá đến sinh tử cảnh để có 10 vạn năm tuổi thọ, sau đó nhìn hậu nhân của chính mình chậm rãi phát triển thì tốt rồi. Mà ở Lạc Trần Kiếm Tông, bọn hắn càng không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn của chính mình nữa.